Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thập nhị hoàng tử. Lời này vừa nói ra, Huyền Nhi yên lặng đứng ở thạch diễm sau lưng, đôi mắt đẹp chỗ sâu hàn ý phun trào, gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen. Không sao, thạch diễm bình tĩnh nhấc cánh tay, ngụp một. Chẳng biết sư tôn ta tìm thạch diễm sư đệ chuyện gì. Gấp sao? Ta cái này tên khi sư huynh còn muốn cùng sư đệ tâm sự. Không biết có thể. Tông Thiên Ý xen vào nói. Câu nói ý tứ mặc dù là thương lượng, ngữ khí lại là tại mệnh lệnh. Mặc dù thực lực bóng đen mạnh, nhưng hắn làm chủ. Bóng đen là bộc, liền bởi vì hắn là nhiễm hải triều môn đồ. Thạch diễm lông mày không thể tra hơi nhíu, chính xác nắm chắc đến Tông Thiên Ý trong lời nói sơ hở trong lời nói. Sư tôn ta ba chữ biểu minh Tông Thiên Ý từ đáy lòng không có đem hắn xem như nhiễm hải triều môn đồ. Khi thành sư đệ, kỳ thật lấy Tông Thiên Ý lòng ra, trong lòng thật như thế nghĩ, cái này câu nói lỗ thủng cũng không có khả năng ở trước mặt hắn biểu lộ ra. Nói cách khác, Tông Thiên Ý là cố ý, lấy lời nói đè người. Đây là loại cảnh cáo. Ngục một, Thạch Diễm lại chú ý tới xưng hô thế này. Không giống như là tính danh, hẳn là bóng đen danh hiệu, lấy ngục làm đầu danh hiệu. Thạch Diễm trong lòng lạnh buốt, thuận theo một chút vết tích hắn liền có thể suy đoán ra toàn bộ. Nguyên lai sớm vào lúc đó, nhiễm hải triều liền muốn để hắn chết. Tốt, mong rằng Tông thiếu chủ mau một chút, đường chủ dù sao đang chờ. Bóng đen ngục trầm xuống phim câm khắc, thấy Tông Thiên Ý không giống làm bộ, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm hắn, chỉ có thể đồng ý. Thạch Diễm đều nhìn ở trong mắt, đối mặt Tông Thiên Ý, ngục một cung kính hữu lễ, hoàn toàn đem chính mình thay vào người hầu kiểu người. Thạch Diễm sư đệ. Tông Thiên Ý tiến lên mấy bước, ôm Thạch Diễm cái cổ, thân mật nói, sư huynh tới là cố ý hướng ngươi giải thích. Giải thích cái gì? Hồng Phường đường phố một chuyện a. Chẳng biết tên vương bát đản nào, ở phía dưới nói huyên thuyên, nói cái gì Hồng Phường đường phố vốn là sư tôn chuẩn bị cho ta. Còn nói Đoài Trạch trưởng lão là phụng mệnh lệnh của ta. Tới tìm ngươi đòi hỏi Hồng Phường đường phố. Tông Thiên Ý càng nói càng tức gấp. Tức sùi bọt mép nói. Đơn thuần giả dối không có thật. Đoài Trạch trưởng lão thân là vẫn tinh môn trưởng lão. Ta một tên nho nhỏ chân vũ thống lĩnh. Cái kia có tư cách điều động hắn. Đoài Trạch trưởng lão. Đoài Trạch trưởng lão có tới tìm ta sao? Ta không gặp a. Thạch Diễm một mặt mờ mịt. Thật sao? Tông Thiên Ý ý vị thâm trường nói, sư huynh đệ chúng ta ở giữa còn có cái gì có thể giấu giếm? Sư huynh ta cũng đích thân tới, có cái gì truyền ngôn u cục ở trước mặt giải khai chính là? Chẳng lẽ lại sư đệ ngươi muốn cùng sư huynh ta kết thù? Lời nói tất, Tông Thiên Ý không chờ Thạch Diễm trả lời, xích lại gần Thạch Diễm bên tai nói, sư huynh có thể nghe nói. Sư đệ thực lực cường đại, vận dụng thần bí lửa tím, một chiêu liền đem Đoài Trạch trưởng lão miểu sát, thực đang hả giận a, chết tốt lắm, cái này Đoài Trạch giả truyền mệnh lệnh, chẳng biết bị ai châm ngòi lấy đến nói xấu ta, sư đệ ngươi coi như không giết, sư huynh ta cũng là muốn tìm hắn để gây sự, Thạch Diễm nghi vấn hỏi, lời của sư huynh ta nghe không hiểu, theo ta hiểu rõ. Đoài Trạch trưởng lão hôm nay đến ta chân vũ Tây Nam phân đường. Cùng thủ hạ ta Tùng Nguyên mấy người giết tới Càn Thiên hội Nam Đầu Tây Nam phân đường. Lại vô ý bị Nam Đầu Tây Nam phân đường chủ cung Kinh Phong giết chết. Thi cốt không còn, Tùng Nguyên không có báo cáo sao? Ô, Tông Thiên Ý ngẩn người. Vỗ Thạch Diễm bả vai nói. Xem ra là sư huynh nghe nhầm. Cho nên nói. Lời đồn đại trung quy là lời đồn đại a. Vậy cứ như thế, sư huynh sẽ không quấy rầy ngươi đi gặp sư tôn. Nếu là sư tôn trừng phạt ngươi, ngươi tìm đến sư huynh chính là sư huynh giúp ngươi nói giúp. Thạch Diễm cảm ơn sư huynh. Thạch Diễm ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay. Tông Thiên Ý sau lùi lại mấy bước, cùng thân đồ Phượng Thiến sóng vai đứng chung một chỗ. Thạch thống lĩnh, mời đi. Ngục gặp một lần Tông Thiên Ý cùng Thạch Diễm nói xong, lạnh như băng mở miệng. Huynh nhi, ngươi ngay tại Thạch phủ chờ ta. Cái kia đều không cần đi, hiểu chưa? Thạch Diễm đối với Huyên Nhi mở miệng, tay bắt lấy Huyên Nhi trong ngực Phệ Hồn kiếm. Huyên Nhi minh bạch. Huyên Nhi hít sâu một hơi, nàng nghe hiểu Thạch Diễm ý tứ, nhưng là Huyên Nhi cầm chặt Phệ Hồn kiếm, không muốn cho Thạch Diễm nghe lời. Thạch Diễm quát lớn, lòng bàn tay cương khí chấn động, đem Phệ Hồn kiếm từ Huyên Nhi trong lồng ngực lấy lên lưng sau lưng. Huyên Nhi cắn răng, trọng trọng gật đầu cúi đầu xuống. Không người có thể nhìn thấy chỗ tà lệ sinh sôi. Thạch Diễm, Đường Diệc San thấy Thạch Diễm muốn đi thấy một đại nhân vật, gấp chạy hướng Thạch Diễm, còn không có tiếp cận, bị Huyên Nhi cách không linh lực ngăn chặn bả vai, không thể động đậy, miệng bị phong, nói không ra lời. Ngươi một hồi liền trở về đi, thời gian ngắn không cần trở lại. Thạch Diễm đưa lưng về phía Đường Diệc San nói, có ý riêng. Hắn lời nói đã nói tận, nếu là Đường Diệc San nghe không hiểu lại đến chết mất, đó chính là nàng tự mình tìm đường chết. Nghe vậy, Đường Diệc San trừng to mắt muốn nói điều gì, thân thể không ngừng giãy giụa. Đáng tiếc tại một tên linh tu áp chế xuống, không khác hy vọng xa vời. Thạch Diễm đi theo Ngục vừa đi cửa trước rời đi, Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến đi cửa sau rời đi. Nơi cửa sau, Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến dừng bước lại, tia không e dè cửa trực luân phiên thạch đường môn đồ. Tông Thiên Ý cổ tay khẽ đảo, lộ ra lòng bàn tay vụ ảnh tinh, thở dài, vô dụng. Chúng ta vẫn là đến chậm một bước, bất quá coi như sớm đến, lấy tiểu tử này giọt nước không lọt nói chuyện tác phong. Cái này vụ ảnh tinh cũng thu không đến cái gì hữu dụng hình tượng. Uổng cho ngươi còn sợ một, người không phải là đối thủ của Thạch Diễm, đem ta cũng mời đến, nguyện cho ta phân bánh ngọt. Thân đồ Phượng Thiến chợt nhìn Tông Thiên Ý liếc mắt, một tên nho nhỏ Thạch Diễm. Dù là đi ra ngoài một chuyến, chẳng biết như thế nào đem thực lực đạt đến hư đan, nhưng cũng không trở thành bọn hắn những này thiên kiêu đều không phải đối thủ. Tông Thiên Ý vuốt vuốt vụ ảnh tinh, yếu ớt nói, cẩn thận là hơn, ai biết hắn có bài tẩy gì. Bảo vật ta sống lấy mới có phân cầm, nếu là không cẩn thận chết rồi, vậy liền là của người khác. Sở dĩ đưa ngươi làm ra, cũng nhiều một phần nắm chắc nha. Thân đồ Phượng Thiến hiếu kỳ hỏi, Ngục một tự mình đến, hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi cũng không biết à? Không biết, liên quan tới kế hoạch sự tình, ta cái kia thân ái sư tôn chưa hề tìm ta nói qua. Ý rất nghiêm, Tông Thiên Ý thở dài, ta vốn định cùng ngươi cùng một chỗ, đem Thạch Diễm có thể nhanh chóng tăng thực lực lên bí mật hoặc dị bảo đạt được. Ai ngờ vẫn là chậm sư tôn ta một bước. Thân đồ Phượng Thiến trầm mặc hứa, hỏi, ngươi dự định lúc nào đi hoàng thành? Một hồi, ngươi đây, ngày mai. Tông Thiên Ý ngón tay khẽ bóp nâng lên thân đồ Phượng Thiến cái cằm, trêu đùa nói, lại là ngày mai. Ngươi cái này tên thập nhị hoàng tử tiểu kiều nương, thế mà so ta cái này danh nghĩa thuộc đi còn trễ. Bị Tông Thiên Ý nắm cái cằm, thân đồ Phượng Thiến thần sắc từ băng lãnh trở nên nhu hòa. Một đôi mắt phượng vũ mị trợn nhìn Tông Thiên Ý liếc mắt, dựa sát tại Tông Thiên Ý trong ngực nói, muộn đi một ngày không tốt sao? Nhân gia tuy là thập nhị hoàng tử người, tâm nhưng đều là ngươi đâu, ngươi còn không vừa lòng à? thân đồ Phượng Thiến từ băng lãnh đến vũ mị, chỉ cần một cái chớp mắt, nếu là có nhận biết thân đồ Phượng Thiến người nhìn thấy một màn này, sẽ chỉ chấn kinh răng hàm. Minh Lương phủ thành nổi danh thiên kiêu, nổi danh vô tình nữ ma đầu, thế mà lại như thế vũ mị, tông thiên ý lại là thường thấy. Ha ha cười vài tiếng, xem như đáp lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,